Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 514, Trảm Ngã Đột Kích. Chân chính tư thái. Mảnh này cổ giới, là Khô Lâu này ngủ say sao? Vương Đằng hơi tập trung. Mảnh này cổ giới nên là một mảnh cổ chiến trường. Mai táng đã từng rất nhiều cường giả này, bộ xương trắng như tuyết tựa hồ chính là năm đó để lại. Dưới sinh linh, ở vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái cùng giới hạn gian. Rất siêu nhiên, Ly, Huyết Hoàng gáy dài, có một loại mãnh liệt địch ý, mang theo sát khí, nghĩ nuốt tất cả mọi người, hóa thành hắn thành đạo lương thực. Này vốn là một cái tiên cầm, an lành mà thánh khiết. Có thể hiện tại lại như thế thích giết chóc, liền năm màu lông thần đều nhuộm thành đỏ như màu máu. Cùng nên có tiên cầm ý vị không tương xứng. Leng keng đùng đùng phòng lưng trên, con kia bộ xương trắng như tuyết biểu diễn ra duyên dáng chương nhạc. Vô cùng êm tai, xương tay của nó tinh tế, trắng sáng như tuyết, vừa nhìn chính là nữ tử tiếng đàn du dương. Vô cùng dễ nghe, lại để người sắp sửa ngộ đạo. Đây là biết bao kinh người sự. Phượng Ngô Tiên Cầm, đại trưởng lão nhìn chằm chằm tấm kia đàn cổ, thấy nó rách nát một đoạn, mà dây đàn không còn hoàn chỉnh, thiếu hụt một hai căn. Khá giật mình, đây tuyệt đối là trên sách cổ chỗ ghi chép tấm kia tiên cầm. Lấy ngô thụ tế luyện mà thành, nó tài liệu chính là bộ tộc Phượng Hoàng tổ địa thứ nhất thần thụ lõi cây. Tấm này đàn cổ biến mất quá dài năm tháng. Chưa từng muốn ở chỗ này nhìn thấy, đã hủy hoại đến nghiêm trọng như vậy mức độ, thấy rõ trải qua thảm chiến, này vốn là cửu thiên thập địa nổi danh nhất pháp khí một trong. Cùng túi càn khôn, thập giới đồ chờ tề danh, đàn cổ này, đồng thời, dị vực bất hủ cũng phát hiện không đúng. Đàn cổ này, hình như tại năm đó trong đại chiến cũng từng xuất hiện là tiên cổ một phương này cường giả nắm. Giữ. Đánh ra uy danh hiển hách cùng màu máu. Đột nhiên, con kia huyết hoàng kêu to, như là ở cùng bộ xương trắng như tuyết giao lưu. Kết quả đinh một tiếng, Phượng Ngô Tiên Cầm phát ra một tiếng kinh người tiếng vang. Một cái đứt rời dây đàn bay ra, dường như roi vậy rút hướng dị vực mọi người. Đang, luyện tiên hồ phát sáng, chủ động tiến lên nghênh tiếp, đánh văng ra này dây đàn. Thế nhưng tự thân phát ra một tiếng vang thật lớn, thần quang dâng trào, thấy rõ đòn đánh này đáng sợ cỡ nào. Kia bị đánh văng ra dây đàn phát ra một tiếng rồng gầm, hóa thành một đầu giao long, cấp tốc hướng về Vương Đằng đám người nơi đó phóng đi. Nó không khác biệt công kích, đây là vì sao? Nên là ta cửu thiên tiền bối mới đúng. Mạnh Thiên Chính dương ra tiên cổ chiến kỳ, như gợn sóng phát ra hào quang, ngăn cản cây này dây đàn, đẩy lùi đầu này giao long. Đây chỉ là thăm dò mà thôi, lại làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Cái này bộ xương trắng như tuyết cốt sâu không lường được, có thể điều động mở ra tiên cầm, để mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Keng, một tiếng vang nhỏ, cầm âm nứt trời, âm thanh không cao lắm kháng, nhưng là từ nơi kia bay ra một vệt ánh sáng, lại cắt ra vô ngần cao thiên. Sau đó, từng đường nốt nhạc nhảy ra, đều là màu bạc, hướng về dị vực sinh linh nơi đó trấn áp tới, cũng đồng thời công kích cửu thiên mọi người. Dư Nghiệt, năm đó bị đánh giết người, còn dám hướng ta ra tay. Vậy thì thức tỉnh luyện tiên hồ, lại trấn sát ngươi một lần. Ngươi thất bại, hạ thấp ngươi kiêu ngạo đầu, dĩ nhiên thân chết trở thành khô lâu, chúng ta liền đem ngươi nghiền thành cho. Dị vực hai vị bất hủ giống to, hung hăng không gì sánh được, lại muốn giết một lần cổ sinh linh oanh. Luyện tiên hồ phát sáng, bị bọn họ đồng thời thôi thúc, phảng phất một tôn cổ xưa chiến thần chuyến quá dòng thời gian. Đang ở từng bước đi tới, đối kháng vùng thế giới này áp chế, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Từ từ thức tỉnh, nó đang phát sáng, miệng ấm nơi đó phun ra một đạo hừng hực mang. Công kích bộ xương kia còn có tiên cầm, đùng, giống như thiên địa sơ khai, vũ trụ thứ nhất thần âm sơ vang, đinh tai nhức óc, người hồn phách đều phải bị đánh tan. Hai sao sao khí giao chiến lúc, sấm vang chớp giật, các loại dị tượng lộ ra, tao ngộ hai phe nhân mã công kích, mà đều là tiên đạo bảo vật. Bộ xương kia tự nhiên áp lực tăng gấp bội. Nàng gọi động một đầu cổ xưa chân hoàng thi thể thức tỉnh, đi ra giết địch, nhưng đầu này phượng hoàng không phải đứng hàng thập hung bên trong một cái kia. Bất quá khi còn sống mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, cũng chiến tử ở đây. Oanh, kinh thiên động địa đại chiến bạo phát. Mạnh Thiên Chính cùng dị vực bất hủ đều không thể không toàn lực ứng phó. Vốn là kẻ thù, lúc này lại đều gặp công kích. Nơi đây một ít to lớn cung điện, dù cho bố trí có trận pháp chờ, cũng không chịu đựng được mấy đại vô thượng pháp khí công kích. Tại chỗ sụp ra một ít, kịch liệt giao thủ, Mạnh Thiên Chính cùng hai vị dị vực bất hủ cũng không quên thình lình cho đối phương một đòn. Thỉnh thoảng có chói mắt tiên đạo thần liên phá khai thiên địa. Giữa lẫn nhau cũng ở va chạm, dù sao cũng là kẻ thù. Dù cho tao ngộ phượng hoàng thi thể còn có cầm âm công kích, ba người cũng phải chết dập, phát sinh hỗn chiến. Oanh, đột nhiên, một luồng khí tức sơ xác bao phủ tại chỗ. Viễn cổ tiếng kèn lệnh vang lên, trấn áp ở đây, một tòa đại trận hiện lên, che kín bầu trời, đem tất cả mọi người đều cuốn vào. Đây là tàn trận, thế nhưng một dạng đáng sợ, bao phủ tất cả mọi người. Mở cho ta. Luyện tiên hồ rung bần bật, bạo phát ngập trời bất hủ ánh sáng, phấn toái chân không, miễn cưỡng va chạm ra một cái khe lớn. Giết, Mạnh Thiên Chính cũng hét lớn, trong tay tiên cổ chiến kỳ rung mạnh, lay động đầy trời trăng sao, như một vầng treo mênh mông tinh hà rơi xuống, xé ra một con đường. Nhưng mà, nơi này, khói xám tràn ngập, thời gian lưu chuyển, phảng phất đem người mang tới một mảnh cổ chiến trường. Có thể nhìn thấy, cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Nơi này hài cốt vô tận, đều là chí cường giả di thể. Hừ, không biết trời cao đất rộng còn dám ở nơi này. Chết đi, va chạm mạnh gian, Vương Đằng nắm lấy cơ hội. Nằm dày đặc bất diệt phù văn đại thủ trực tiếp chém xuống. Nứt toác hư không, năm ngón tay đột nhiên sờ một cái mà xuống. Đem dị vực một vị tuổi trẻ sinh linh nghiền nát ở trời cao phốc. Huyết hoa dâng trào, Vương Đằng thân hình không ngừng, từng đạo ánh đỏ bốc hơi mà lên, như hỏa phượng liệu nguyên trời cao bên trong bỗng vọt lên hàng trăm hàng ngàn chuôi xích tiêu thần. Kiếm, mũi nhọn lộ ra 10 vạn dặm, đem mấy bóng người đánh giết thủng trăm ngàn lỗ bong bong. Kiếm gieo cửu thiên, hoàng kích 3000 giới. Chảm, chảm, chảm, Hạc Tử Minh thấy thế gầm nhẹ một tiếng. Trong tròng mắt hai cái kiếm thai lần thứ hai hiện ra. Cùng đầy trời hoành rơi mà dưới hoàng linh dáng đỏ đụng nhau. Chém đánh mở từng đạo thâm thúy miệng lớn hai cánh tay hắn trong phút chốc vung mạnh mà. Mở, toàn thân chảy xuôi bất diệt phù văn. Như là một đầu màu vàng đại hạc dương cánh bay cao. Thẳng vào Thanh Minh, ngươi còn không ngăn được ta. Vương Đằng há mồm phun một cái. Đạo đạo thần liên đan dệt mà lên, trực tiếp hóa thành một mảnh thần diệp đè ép trời cao, trên đó sóng quang lưu chuyển không ngừng. Mãi mãi như một, không nhiễm tạp sắc nhất nguyên diễn vạn đạo. Một luồng làm cho tâm thần người đều run sức mạnh ở bắn ra. Bóng dáng cổ xưa đứng lặng đầu cùng thiên địa. Tất cả mở đầu, hóa thành vạn đạo đầu nguồn hoành áp mà đến cổ xưa đạo âm xa xôi vang vọng. Nương theo bóng người kia cất bước mà nổ vang hắn từng bước một đi tới. Là đạo sinh đạo diệt, vạn vật đều đang diễn hóa. Tất cả mở đầu, tất cả đầu nguồn liền như vậy hoành áp mà xuống. Đối mặt gian liền đem kia bất diệt phù văn vờn quanh màu vàng đại hạc đạp ở dưới chân. Vô cùng vĩ lực nghiền giết mà xuống. Đem Hạc Tử Minh đều vỡ bay ngang. Nháy mắt chính là vạn vạn năm, đồng thời Vương Đằng chân đạp kỳ lân bộ mà ra. Vẻn vẹn là bước thứ nhất bước ra liền có vô biên sát phạt thanh âm vang vọng. Một ít đến dị vực sinh linh liền rên đều chưa từng rên ra một tiếng liền nổ tung mà mở. Bạo thành xương máu, làm sao sẽ như vậy? Thực lực của hắn lại lớn mạnh. Là lúc trước lạc ma cổ tổ chân huyết nguyên nhân sao? Không đúng, hắn cho ta một loại cảm giác rất cổ quái. Ở từ từ bù đắp bản thân à? Có dị vực sinh linh mạnh mẽ kinh nộ. Làm sao sẽ như vậy đây? Chẳng lẽ thập quan vương kia cũng có như huyết hoàng bình thường pháp môn? Có thể từ chân huyết bên trong được lớn mạnh, bù đắp bản thân đồ vật hay sao? Như vậy yêu nghiệt nhân vật, nhất định phải bóp chết, liều lĩnh xóa bỏ, bằng không ngày sau tất thành ta giới đại họa tâm phúc. Luyện tiên hồ dưới, có sinh linh âm lãnh nói nhỏ, sát ý bão táp oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn không chút nào do dự xuất kích. Vượt qua hư đạo cấp độ uy thế tỏa ra, như là một tôn đen kịt ma thần hoành áp mà đến, luồng hơi thở này. Chảm ngã cảnh tồn tại sao? Vương Đằng quay đầu nhìn tới. Đó là một cái xem ra cũng không làm sao già nua sinh linh. Vẫn còn không tính là đời trước sinh linh ước chừng so với bọn họ sớm hơn trăm hơn 1000 năm. Trái phải, đã đạt tới chảm ngã cấp độ. Ngạo thị phần lớn giáo chủ cấp sinh linh. Vừa vặn, để ta xem một chút có gì chỗ cường đại. Ngang, hí, ly, có chân long ngâm nga. Kỳ lân rít gào, chân hoàng hót vang, tam đại thánh thú hợp lại hóa thành một khẩu vô lượng lò nung. Trong phút chốc phóng to, trực tiếp trước mặt va về phía chảm ngã kia cảnh sinh linh. Bất tử chân hoàng hỏa phun ra nuốt vào, liệt diễm đốt bầu trời, không trốn. Còn dám hướng ta ra tay, ta không phải là ngươi giới những kia gầy yếu sinh linh. Oanh, kéo tới dị vực chảm ngã cười nhạt. Giơ tay gian vạn đạo khí đen dâng trào như chiều, ở hắn bàn tay gian vứt ra, trong phút chốc ngưng tụ ra một đạo chói mắt vạn trượng quang nhận. Chảm trời phách địa, trực tiếp đem xa xa quần sơn đều hất tung lên phải biết. Đây chính là vạn cổ thần nhạc, dày nặng khó có thể tưởng tượng, chính là giáo chủ cấp độ sinh linh khuynh lực cũng mới có thể phá hoại. Lại vào thời khắc này liên miên bị hất bay, vô cùng khủng bố tăng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tam thánh lò nung cùng hồ quang oanh rơi mà lên, chèn lẫn rào rạt ngập trời hào quang, như là cổ xưa thánh nhân đang đối kháng với. Mọi cử động có vạn ngàn pháp tắc đi theo, hắn đang đối kháng với Lạc Ngạn. Không phải trăm năm trước liền thành tựu chảm ngã cấp độ sao? Hạc Tử Minh nhíu mày, thân thể hơi run lên, thật vất vả từ kia thần thông bên trong tránh thoát mà ra. Cũng không có trước đi nhúng tay ý nghĩ bởi vì, phía trước, một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú ánh mắt hừng hực. Cầm một khẩu lờ mờ tối tăm kiếm thai liền chém tới, để ta nếm. Nhìn một cái ngươi có cái gì có thể chịu, so với ngươi cổ tổ Hạc Vô Song thì lại làm sao? Hoang, hưng phấn không thôi, trực tiếp nắm côn bằng quyền oanh giết tới. Quyền phong hùng vĩ dương cương hiển hóa ra côn ngư nhảy bắc minh. Chim bằng gió lốc trên cửu thiên chi cảnh đồng thời, cơ thể hắn đồng dạng chảy xuôi mở bất diệt phù hiệu. Này đồng dạng là bất diệt kinh, hắn cũng là ở Bắc Hải Thạch Lâm thông qua thí luyện. Cũng từ kia quạ đen trong miệng biết được Vương Đằng chiến tích. Trở về sau cùng hắn xác minh lẫn nhau pháp này hai người đều có mới thể ngộ thực sự là được rồi. Một cái hai cái, đều như thế ngông cuồng. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ à? Cổ tổ năm đó đều chưa từng như vậy. Hạc Tử Minh nổi giận. Dù là ai bị ngay trước mặt nói muốn ước lượng chính mình lão tổ đạo hạnh đều sẽ tức giận huống hồ. Là vẫn bị bọn họ nhìn xuống. Coi như run rế cửu thiên thập địa sinh linh. Càng thêm không thể chịu đựng sau một khắc. Hai người trực tiếp đại chiến đến cùng một chỗ. Điên cuồng hét lên từng trận. Bảo thuật thần thông chói thanh thiên phía sau, Thạch Nghị, Độc Cô Vân lao ra, cùng Tử Nhật Thiên Quân đám người hợp lực vây quét dị vực đến tuổi trẻ sinh linh. Càng là đem bức bách chạy trốn tứ phía, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, ta giới tuổi trẻ hạt giống lại bị như vậy bắt nạt. Có dị vực ông lão nổi giận đùng đùng, hận không thể ra tay đem đám người này hết thảy giết chết nhưng mà... Một vị trường sinh thế gia cường giả miễn cưỡng cuốn lấy hắn. Cùng với ác chiến, để hắn căn bản không thể rảnh tay đến oanh sát. Lúc này, luyện tiên hồ cùng tiên cổ chiến kỳ đồng thời nổ ra. Rốt cục phá tan rồi nơi này cổ trận bên ngoài. Cảnh vật đại biến, liên miên kiến quần đổ nát. Lộ ra trung ương trên núi lớn một tòa tế đàn. Nơi đó có một khẩu quan tài cổ. Chất gỗ vật liệu, lại còn mọc ra phiến lá. Đó là tiên mộc, bọn họ kinh ngạc thốt lên. ở quan tài kia trên, dựng lên từng trận tiên sương. Nó dù cho bị chế thành quan tài, cũng còn có sinh cơ. Rút ra cành, mọc ra phát sáng lá xanh. Trên tế đàn, có rất nhiều hoa văn. Phía trên có thần bí tinh huyết. Ở tẩm bổ này quan, đây là cái quỷ gì quan tài? Ta giới bất hủ giả chết trận sau. Di thể bên trong huyết tinh nguyên lai đều ở nơi này. Ở cung dưỡng khẩu quan tài này, người của dị vực ngẩn ra. Phát hiện chính mình lão tổ bị nhục sau không thể nghi ngờ là phẫn nộ lên đối diện. Phượng hoàng thi thể còn có kia đánh đàn trắng như tuyết khô lâu vẫn còn. Cầm âm thăm thẳm, như cùng ở tại chiêu hồn. Thập quan vương, người quá kiêu ngạo rồi. Có lẽ lại cho ngươi một khoảng thời gian. Ngươi thật có thể bước vào cảnh này cùng chúng ta tranh đấu. Nhưng hiện nay, ngươi còn không phải, nhất định phải bại vong. Lạc Ngạn mặt lộ vẻ lạnh lẽo vẻ, dò ra đại thủ đột nhiên dùng sức, dịch ra hồ quang, miễn cưỡng đập nhỏ tam thánh lò nung hắn lập thân sán lạn trong mưa ánh sáng. Lại có một luồng lớn lao, cùng bất hủ chi đạo kết hợp lại ý nhị đồng thời. Một thanh toàn thân vàng bạc giao nhau trường kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chậm rãi vung lên mang theo ác liệt đến cực điểm mũi nhọn. Như là có thể đào lên phương này thương vũ. Nhìn thấy trung cực không cần một khoảng thời gian. Ta hiện nay liền có thể chảm ngươi. Vương đằng tranh đấu đối lập. Nương theo năm màu chân huyết bên trong pháp tắc mảnh vỡ tinh luyện mà ra. Hắn dĩ nhiên không sợ. Bản thân càng mạnh mẽ. Có thể nói tiên vương thời niên thiếu. Có mời chiến tư bản. Ha ha. Người trẻ tuổi. Một chiều đắc chí. Không nên thật cảm giác mình liền có thể đi tới cuối cùng. Phải biết sống sót thiên kiêu mới là nhân kiệt. Mà trên đường ngã xuống. Chẳng là cái thá gì. Chiêu kiếm này. Chính là Ngô phụ với biên hoang đại chiến lúc sáng chế ra. Ngộ từ ngươi bình loạn giả một mạch vị kia chí cường giả. Hắn năm đó chém ra một kiếm. Dư âm quét ngang biên hoang. Ngô phụ trực diện chi may mắn còn sống. Sáng chế này thức. Hiện nay, liền dùng nó, đến chảm ngươi, Lạc Ngạn mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên, chính là ở trong dị vực cũng biết bình loạn giả mạnh mẽ có thể trên tay hắn sống sót. Bất tử, chính là một loại thực lực tượng trưng, là đáng giá cái vốn để kiêu ngạo. Mà, cha của hắn càng là từ trong một kiếm đó ngộ ra ít thứ. Bị rất nhiều bất hủ tán thưởng, tự nhiên đáng giá kiêu ngạo đang khi nói chuyện. Lạc Ngạn cũng không có chờ đợi Vương Đằng phản ứng ý nghĩ. Trực tiếp vung kiếm liền chảm đi vo ve. Tiếng chưa ngừng, kiếm đã tới. Trời cao bên trong thình lình xuất hiện một cái mênh mông cuồn cuộn sông lớn. Bích như ngọc, ánh kiếm bộc phát, không chỉ có là trong thiên địa mộc, vô tận chợt lóe tài năng. Đây là một đạo kiếm khí sông dài. Hầu như đem 10 vạn dặm bên trong hư không đều cầm cố kiếm này vừa ra. Chính là cách đó không xa ác chiến hoang cùng Hạc Tử Minh đều dừng lại thảo phạt. Cảm ứng được cỗ này mãnh liệt mũi nhọn. Rất mạnh mẽ. Kiếm này chảm ngã. Người quá mức đánh giá cao chính mình rồi. Vương Đằng cười ha ha. Quanh thân khí thế lần thứ hai cất cao. Phía sau bỗng hiển hóa ra vạn đạo thần thụ. Chống trời chống đỡ. Đem bốn phía tất cả hóa thành đạo tắc hải dương. Nương theo Vương Đằng hô hấp mà tuôn trào cuốn ngược cùng lúc đó. Cơ thể hắn rực rỡ. Có đỏ sẫm linh vũ kéo dài tới thành hai đôi to lớn hoàng cánh. Sán lạn mà rừng rực. Kích động gian sấm gió cuồn cuộn. Giống như là muốn bao phủ kín nơi này bình thường kỳ lân văn cùng vảy rồng đan dệt. Hóa thành một thân ám trầm hắc kim chiến khải. Chèn lẫn điểm điểm màu tím hoa văn. Còn như mạch máu vậy lưu động. Lộ ra vương giả uy thế, xảy ra chuyện gì? Là vận dụng cấm thuật sao? Đúng vào lúc này, tới gần tuổi trẻ các sinh linh đều dùng mình một cái. Tất cả đều lông tóc dựng đứng. Sau đó tê cả da đầu. Bởi vì cảm giác được nguy cơ lớn lao. Quá lâu, đây mới là toàn thịnh tư thái. Liền dùng ngươi máu tươi để tế điện. Nghênh tiếp nó hiện thế. Vương Đằng hít sâu một hơi. Từng khối nhô lên bắp thịt đều đầy dẫy sức bùng nổ sức mạnh. Toàn bộ hắc kim chiến khải đều đang rung động. Sợi tóc tung bay, như là từng chiếc sừng rồng uốn lượn mà lên. muốn chọc thủng khung trời. Thời khắc này, hắn thể hiện rồi bản thân hoàn chỉnh tư thái. Một gốc cổ thụ treo cao phía sau, giao hòa vạn giới vạn đạo, như là tất cả vật dẫn cùng thai nghén đầu nguồn, mênh mông thâm thúy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,